Chúng ta cùng ngồi lại, anh thiền tư thế ngồi. Chúng ta chú ý rằng ở trong thiền có hai bước. Thứ nhất đấy là chúng ta chú ý đến cái việc thư giãn, thả lỏng toàn thân. Bước thứ hai là chúng ta quay lại để ghi nhận cái đối tượng chính của mình. Trong cuộc sống hàng ngày thì có thể có bước thứ ba là ghi nhận tất cả các đối tượng. Cái nào nổi thì chúng ta biết cái đó. Chúng ta dành từ 3 đến 5 phút để chỉnh lại cái dáng ngồi để cho tâm nó lắng tự nhiên. Để chúng ta biết những cái cảm giác, những cái suy nghĩ nó đang diễn ra và thả lỏng. Đối với phương pháp mà nói thì không có gì khó. Quý vị chỉ cần một vài thời điểm chung như thế này, nghe một vài lần hướng dẫn thì chúng ta đều có thể thực hành. Phương pháp là ngồi như thế nào và làm gì thì không có khó. Nhưng mà cái thái độ thực hành, cái tư duy đúng đắn khi thực hành thì rất khó, cần có cái sự hướng dẫn và lâu dài bền bỉ thực hành. Ba đến năm phút đầu tiên chúng ta dành cho việc nhắc mình quay lại sống với hiện tại. Quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa đến. Khi chúng ta xây dựng được cho hiện tại thì đó chính là nền tảng để phát triển tương lai. Phương pháp thì là ngồi thả lỏng thoải mái, tránh tư duy. Ở đây là nhắc mình về sự quay lại bản thân và sống trong cái sự nhận biết từng khoảnh khắc. Chúng ta có thể biết được tất cả những cái gì có thể, không cần đặt tên nhưng mà cũng không cần phải cố gắng. Chúng ta có thể biết được bất cứ điều gì ở trên thân mình, trên cảm giác, trên tâm thức đều là tốt. Biết mình đang ngồi, biết hai chân chạm vào nhau, biết cái cảm giác căng cứng, nóng, lạnh. Biết hơi thở đi ra đi vào, có thể biết tim đang đập. Có thể biết được các trạng thái tâm buồn chán hay là thích thú, mệt mỏi hay là thoải mái. Sau đó đến bước thứ hai là quý vị thư giãn, thả lỏng toàn thân, từng vùng một trên toàn thân mình. Vòng đầu tiên thả lỏng từ đỉnh đầu cho đến tận ngón chân ngón tay. Chúng ta thả lỏng những khu vực lớn như là toàn bộ khuôn mặt, toàn bộ vùng não, cả đôi cánh tay hay là toàn bộ vùng ngực, làm sao cho toàn thân mình nó cũng được chảy lọc mềm mại. Tôi sẽ không hướng dẫn quý vị từng bước mà quý vị sẽ tự làm. Tôi chỉ nói chung chung như vậy và thỉnh thoảng sẽ nhắc quý vị về cái thái độ thực hành, về cái sự tư duy trong lúc thực hành. Còn phương pháp thì nó rất đơn giản, quý vị tự biết và tự theo. Thả lỏng từng cái vùng lớn trên toàn thân. Sao cho đầy đủ cả phía trước lẫn phía sau, cả hai tay, hai chân. Thong thả, không vội vàng, nhưng không lười biếng. Chỉ dùng một chút xíu năng lượng, không dùng quá nhiều sức mạnh. Tâm tỉnh táo hay biết, biết cảm giác gì thì chấp nhận cảm giác đó, không muốn nó rõ hơn hoặc là kéo dài hơn. Cũng không muốn nó tắt ngay đi những cái sự khó chịu hoặc là trở nên mờ nhạt. Sau khi hoàn thành vòng thứ nhất, chúng ta chuyển sang vòng thứ hai, thư giãn chi tiết hơn vào những cái vùng nhỏ hơn trên toàn thân mình. Dùng tâm quan sát, biết những cái cảm giác ở những cái vùng đó, rồi thả lỏng bó cơ gân xương ra. những suy nghĩ nó sẽ cuốn chúng ta đi chuyện này chuyện khác. Đừng tìm cách để dập tắt nó, đừng ức chế với nó. Hãy để nó qua một bên và mình làm việc của mình. Nó cứ việc sao động, nó cứ việc nghĩ suy linh tinh, nhưng mà mình nỗ lực làm cái việc mình cần làm. Quan sát đến đâu, thả lỏng thư giãn đến đó. Thả lỏng cả thân và tâm. Thân chảy mềm, tâm cũng trở nên chảy mềm, tĩnh lặng. Những cảm giác có thể rất nhiều, có thể chỉ ít, không quan trọng. Chúng ta biết và chấp nhận như vậy. Những cảm giác có thể rất khó chịu và cũng có thể rất dễ chịu. Chúng cũng chỉ là các kinh nghiệm thôi. Không nắm giữ, không chối bỏ. Có thể có những cái khoảng ở trên thân mình cảm thấy không thể thả lỏng được. Nó trở nên đông cứng, rắn chắc. Thì cũng chỉ cần dừng lại ở đó một chút rồi chuyển sang khu vực bên cạnh. Không cần phải dùng sức để ép làm sao cho nó trở nên thư giãn. Thì nó sẽ càng không thể thư giãn được. Quý vị đừng nhầm lẫn cái sự tập trung do căng thẳng và sự tập trung tự nhiên. Chúng ta cần một cái sự tập trung hết sức tự nhiên, thoải mái. Đó là kết quả của một quá trình thực hành bền bỉ. Tâm tự nhiên có năng lực tập trung mà nó không gây nên sự căng thẳng. Còn nếu quý vị cứ ép sao cho mình có thể tập trung được, ép để mình nhìn rõ một cái gì đó mình muốn, sự cưỡng ép đó chỉ gây nên căng thẳng, và cái sức mạnh tập trung này nó không có bền vững, nó rất thô cứng, và nó không phải là mục đích mà để chúng ta rèn luyện. Nhẹ nhàng chúng ta có thể đưa cái sự quan sát của mình về hơi thở, nơi tiếp xúc của hơi thở đối với thân mình là vùng dưới cánh mũi và trên môi trên. Đừng quá tập trung ở đó, chỉ cần một chút xíu chú ý đến nó. Đừng lãng quên nó là được. Biết mình thở vào, thở ra. Biết hơi thở đi ngang qua cái vùng đó, có thể nó tạo nên một cái cảm giác nóng nóng hoặc là cảm giác mát mát hoặc là ngứa ngứa. Quý vị chỉ cần đặt cái sự chú ý ở đó với một chút xíu cái sự chú ý mà thôi. Chúng ta có rất nhiều hiểu lầm về thiền. Trong đó rất nhiều người cho rằng cứ thiền là quan sát hơi thở. Và cứ thiền là phải thấy được hơi thở nó như thế nào, một cách rõ nét. Và chỉ có vậy thôi. Đây là một hiểu lầm rất cơ bản và sai lầm nghiêm trọng. Chúng ta cần biết hơi thở để làm gì? Tu hành thiền mà chỉ để biết hơi thở thôi thì giải quyết được gì? Giúp ích gì với chúng ta? Nhờ biết hơi thở này thì chúng ta nhận ra được những cái trạng thái của tâm, thì đó mới là mục đích. Nhờ sự quan sát liên tục hơi thở, dần dần chúng ta ổn định lại tâm mình. Những cái sự an ổn có mặt. Những suy nghĩ khi chưa thực hành, chúng ta không biết là mình đang nghĩ. Khi mới thực hành nó nhiều vô số, nhưng mà khi thực hành một thời gian thì nó sẽ tĩnh lặng, nó sẽ giảm bớt. Không còn nhiều những cái suy nghĩ lan man, tản mạn. Chúng ta quan sát hơi thở thì chúng ta có một cái thái độ đúng đắn hơn với những gì đang diễn ra ở bên trong mình. Nhận biết được hơi thở nhưng mà không chống đối. Cũng không nắm giữ. Đơn giản chỉ là một người quan sát khách quan. Dần dần chúng ta buông bỏ cái khả năng kiểm soát. Muốn đổi từ cái này thành cái kia. Thích tay dài, kéo dài cái này, thích co ngắn cái khác. Mà chúng ta nhận ra rằng mọi thứ nó đều có nhân, có quả. Có đời sống riêng của nó. Hơi thở vào mềm mại, hơi thở ra thoải mái. Những gì đang có mặt, dù dễ chịu hay khó chịu, hoàn toàn chấp nhận, không kiểm soát. Chúng ta hành thiền, nhưng mà chúng ta không có cái sự hưởng thụ ở đây. Chúng ta chỉ biết đến những cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái. Nhưng chúng ta vẫn có thể kiểm tra được những cái yếu tố khác. Vẫn có những cái đau, cái ngứa. Vẫn có những cái sự ức chế, khó chịu. Chúng ta không thưởng thức và chìm đắm vào cái cảm giác thích thú. Cũng không chối bỏ những sự khó chịu, bất an. Cái thái độ này mới là cái cần phải trang bị, cần phải xây dựng thông qua thiền. Khi có đủ các điều kiện, mọi thứ nó sẽ phát sinh theo tự nhiên. Đủ điều kiện thì cái đau biến mất, đủ điều kiện thì cái đau phát sinh. Đủ điều kiện thì suy nghĩ có mặt, đủ điều kiện thì suy nghĩ mất đi. Chúng ta chỉ là người hay biết, không phải là người quyết định và kiểm soát. Hơi thở dài là khi tại cái điểm xúc chạm đấy, cái thời gian hơi thở lướt qua nó lâu. Hơi thở ngắn là khi hơi thở lướt qua cái vùng xúc chạm đấy trong một thời gian ngắn. Chúng ta gọi đấy là hơi thở ngắn, hơi thở dài. Khi lướt qua cái vùng xúc chạm đó, có thể chúng ta cảm nhận sự nóng hay là lạnh. Nó đều là những cái hiện tượng tự nhiên thông thường. Đừng tạo thành một cái thói quen buồn ngủ thì ngủ gục ở trong lúc thiền. Chúng ta phải xử lý cái cơn buồn ngủ ngay khi nó mới bắt đầu. Chúng ta có thể đánh thức tâm bằng cách đặt ra một câu hỏi giúp nó tò mò thực hiện theo. Ví dụ chúng ta có thể đặt câu hỏi rằng tâm đang làm gì, nó đang như thế nào. Có thể hỏi rằng chúng ta thở dài hay là đang thở ngắn. Bao nhiêu cái thở dài, bao nhiêu cái thở ngắn trong một khoảng thời gian nào đó. Thế nào là tâm an tĩnh? Chúng ta có thể đặt ra cho mình những câu hỏi đó để kích thích cái tâm nó làm việc, nó tò mò khám phá và nó tỉnh ngủ. Tăng cường thêm cái sự tinh tấn nỗ lực, quan sát không rời đối tượng. Nếu như mà vẫn không thể thoát được khỏi cái trạng thái buồn ngủ thì chúng ta nên mở mắt ra, thở mạnh lên cho nó tỉnh táo. Bởi vì cơ chế của tâm nó cũng rất dễ thành thói quen. Cứ ngồi mà tâm nó ăn an và buồn ngủ, sau này chúng ta rất khó hành thiền được. Bởi vì cứ ngồi là tâm nó sẽ có cơ chế muốn chúng ta được ngủ. Một ngày hai thời sáng tối quý vị nên ngồi thiền như thế này khoảng từ nửa tiếng đến 45 phút. Ngoài ra ngay trong cuộc sống hàng ngày chúng ta duy trì chánh niệm trên 4 đối tượng thân thọ tâm pháp. Thỉnh thoảng những cái lúc rảnh rỗi chỉ cần ngắn thôi, chúng ta cũng có thể quay lại với hơi thở. Khi chúng ta chờ mở máy tính, khi chúng ta chờ đèn đỏ, khi chúng ta ngồi xuống để chuẩn bị xem tivi, khi chúng ta cho con ăn, có những lúc chúng ta có thể rảnh rỗi được mấy phút, chúng ta có thể tăng cường cái việc hành thiền bằng cách quay lại hơi thở và thả lỏng toàn thân. Còn thông thường trong cuộc sống, hãy tập cho mình biết rõ cái việc mình đang làm. Biết thân hành động. biết những cảm giác ở trên thân, trên tâm, biết đến trạng thái tâm, sống trong tình khoảng khắc với cái sự hay biết này, thì chúng ta đang tìm hiểu được chính mình và không bị những cái phiền não, những cái vấn đề của xã hội cuốn mình đi. Chúng ta luyện tập một thói quen mới, thói quen hướng vào bên trong. Còn những cái chuyện ở bên ngoài thì hãy cứ để nó tự nhiên, luôn luôn có cách giải quyết. Nếu như bên trong đã an ổn thì bên ngoài tự nó cũng sẽ rất an ổn.